biên, Rong Kiêu Thiên Chi Thành, trong một tòa điện phủ. Một đám người nôn nóng, dù là thiên thần cũng gấp gáp, bởi vì người hộ đạo hấp hối có dấu hiệu qua đời. Sao như vậy? Đại nhân, hộ đạo gặp nguy thì tộc ta sẽ tổn thất một vị trí cường. Vẻ mặt thiên thần Mạc La âu lo, kết quả này quá tệ hại. Tất cả cũng vì thằng nhãi con kia, tất cả tai họa gần đây của bộ tộc đều có quan hệ với nó. Khuôn mặt một vị thiên thần khác âm trầm, khí tức hung ác phủ khắp. Bọn họ bất an, sinh mệnh của người hộ đạo vốn đã không nhiều nhưng lại tiến hành bói toán, muốn bắt giết Thạch Hạo ở nơi xa xôi vô tận, chém xuống mầm họa, kết quả lại bị cắn trả. Người không có thể chất thông linh thì trong tình huống bình thường ngay cả nhân vật trí cường cũng không dễ dàng dự đoán tương lai, nếu không sẽ bị trời phạt. Một tôn giả nhỏ nhoi lại náo động đến mức gà chó của cả bộ tộc ta không yên, tuyệt đối không thể tha thứ. Thiên thần thích thác thấp giọng rít gào. Khặc, người hộ đạo ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, thiếu sức sống, cơ thể già yếu càng lúc càng mục nát, e rằng chống đỡ không được bao lâu nữa. Ta thực sự không cam lòng mà, ngay cả một tôn giả trẻ tuổi cũng bói không ra, ánh mắt hắn lạnh lẽo, giờ phút này mang theo oán hận khôn cùng. Đồng thời trong lòng hắn cũng rất sợ hãi, bởi hiện tượng quái lạ này thật đáng sợ, khiến người ta cảm giác vô cùng bất an, trên. Thực tế, trong lòng những người khác cũng rung động, người hộ đạo mạnh mẽ như thế mà chỉ vì bói toán một tên thiếu niên lại gần như chặt đứt con đường sinh mệnh của mình. Hắn ở Tội Châu, nhất định phải chém hắn, thiên thần Mạc La rít gào. Tìm biện pháp bảo toàn mạng sống cho đại nhân hộ đạo, không thể để người chết đi, có người nôn nóng và lo lắng. Bởi vì lão thiên nhân đã rời đi, tiến vào vùng cấm rộng lớn thực hiện minh ước thái cổ, không biết còn có thể trở về hay không. Mà trong tộc vẫn cần một vị trí cường tọa chấn. Đại nhân hộ đạo vẫn chưa tính được tên tiểu nghiệt xúc kia ở đâu, cũng không hành động thêm, người chắc chắn sẽ không bị trời phạt, có thể còn có cơ hội sống sót. Bọn họ bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn hòng lưu lại một mạng cho người hộ đạo. Thiên Chi Thành trở nên âm u, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng, khiến rất nhiều người bất an. Tội Châu, linh khí mỏng manh. Thạch Hạo cũng không biết từng có một vị cường giả đáng sợ đã quật khởi từ thời thái cổ vì tính kế hắn mà suýt chút mất mạng, nếu biết rõ thì nhất định hắn sẽ cười lớn. Bởi vì người hộ đạo hoàn toàn là gieo gió gặt bão, đây là Hỏa Quốc sao? Thạch Hạo một đường bôn ba, tới gần một quốc gia cổ xưa do Hỏa tộc thành lập, tồn tại qua vô tận năm tháng, hiện nay là một lực lượng không thể coi thường. Ít nhất ở Tội Châu thì Hỏa Quốc rất không đơn giản, xem như là một đạo thống không nhỏ. Trong tộc có thiên thần tọa chấn, thậm chí có nhân vật cá biệt cấp giáo chủ. Đương nhiên, so với những thế lực siêu nhiên ở thượng giới thì bọn họ vẫn yếu hơn một chút. Cây hỏa phượng, cao vút trong mây, to lớn vô cùng, 10 cây song song, đều tỏa ánh đỏ rực rỡ, đứng sừng sững bên trong hoàng đô Hỏa Quốc, ánh lửa bốc cháy hừng hực. Hỏa tộc, lấy lửa lập giáo, lấy ngọn lửa làm tiêu chí. Hỏa thành, rất phồn hoa, người đến người đi tấp nập, ngựa xe như nước. Cả tòa thành lớn cũng rất đặc biệt, từ xa nhìn tới tựa như một vùng ánh sáng đỏ chót lay động, đây là thành lớn được xây từ hỏa tinh thạch. Trên đường phố có sinh linh của đủ loại chủng tộc, đặc biệt khoảng thời gian gần đây tu sĩ đến càng nhiều, người ngoài đến ở đầy trong phòng trọ lớn. Tất cả mọi người đều biết lý do bọn họ đến đây, thế nhưng cũng khó có thể đuổi đi bởi vì những người này đến từ các đạo thống lớn, không ai dám hoàn toàn đắc tội. Hỏa Quốc lớn như vậy, thành trì cũng lớn như vậy. Có thể dễ dàng tìm được Hỏa Linh Nhi sao? Thạch Hạo khẽ nói, rất muốn gặp người quen ở hạ giới. Nhưng hắn cảm thấy, sau khi Hỏa Hoàng từ hạ giới tới chắc chắn không thể làm chủ Hoàng cung Hỏa Quốc, kinh diễm đến đâu cũng khó mà tạo nên gợn sóng ở thượng giới này. Thậm chí hắn còn lo lắng, Hỏa Hoàng và Hỏa Linh Nhi. Đến cùng có bình an mà đến được đây hay không? Hỏa Linh Nhi, chưa từng nghe nói, quả nhiên sau khi Thạch Hạo hỏi thăm thì khá thất vọng, không người nào biết. Cũng chưa hề nghe qua cái tên này. Người trẻ tuổi, người đã hỏi nhiều lần rồi, ta có thể chắc chắn, những cô gái mạnh mẽ và kinh diễm ở hoàng đô này ta đều biết, không có người này. Một ông lão thiếu kiên nhẫn nói, ông ta cũng không phải là người tu hành, chỉ là một người buôn bán nhưng hiểu rõ hoàng đô Hỏa Quốc, biết được không ít chuyện. Thạch Hạo không muốn vì sự tìm kiếm của mình mà gây chú ý nên chỉ phải tìm những người như vậy hỏi thăm. Hắn thở dài. Tưởng rằng tới nơi này sẽ gặp được cố nhân nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Hắn thật sự rất lo lắng, cha con hai nhà này tuyệt đối không nên xảy ra bất trắc gì. Thạch Hạo dừng chân ở Hoàng Đô Hòa Quốc chứ không rời đi. Hắn muốn tìm hiểu rõ ràng nơi này, hy vọng có manh mối khác, không muốn bỏ qua cái gì. Không có tin tức hai cha con nhưng hắn lại biết trong tòa thành này có một số cao thủ siêu phàm, là tôn giả mạnh mẽ đến từ các châu khác, thậm chí từng có sơ đại xuất hiện. Thạch Hạo nhíu mày, vì sao ngay cả chí tôn trẻ tuổi cũng tới Tội Châu? Đồng thời hắn cũng biết được, gần đây thường xuyên có thiên tài tụ tập, tựa hồ đang đợi một người vô cùng ghê gớm. Chuyện này khiến sắc mặt hắn thay đổi, sơ đại đến đây cũng chỉ vì nhìn thấy người kia thôi sao, cũng nên tới xem sự mạnh mẽ và nghịch thiên đến đâu. Đáng tiếc hắn thất vọng rồi, quả thực có thể có người xuất hiện nhưng cũng không chắc chắn và cũng không biết lúc nào. Dù vậy thì tất cả tôn giả trẻ tuổi ở Hoàng Đô Hòa Quốc đều đã chấn động và chờ mong, gần nhất không có ai rời đi, đều chờ đợi nơi đây. Tựa như trăm chim hướng về Phượng Hoàng, trăm thú nghênh tiếp thú Hoàng. Mà trong mấy ngày nay, những cuộc tụ hội thiên tài được tổ chức hòng giúp mọi người giao lưu, luận bàn với nhau. À, đêm nay có một thịnh hội do Lục công chúa tổ chức, đến lúc đó sẽ có không ít cường giả thiên tài xuất hiện, yêu cầu rất cao, người đến đều là nhân vật của các châu. Có người đang bàn tán, đây cũng không phải bí mật gì, từ lâu đã truyền ra. Đương nhiên, đối với Thạch Hạo thì đây là một tin tức đáng giá lắng nghe, hơn nữa cũng mới biết. Vì vậy chăm chú nghe bọn họ nói chuyện để biết ở đâu. Nói tóm lại, chỉ vì một con phượng sắp tới mà trăm chim hướng về, dẫn đến các loại phong ba, tụ hội này cũng vì thế mà tổ chức. Đi xem một chút. Thạch Hạo quyết định. Ánh hoàng hôn đỏ chót, khiến nửa bầu trời đỏ đậm tựa như ngọn lửa đang nhảy múa, lại khiến bên rìa đám mây mang theo viền vàng. Một trang viên rất hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn ở ngoài hoàng đô. Lúc này bóng người đông đảo. Thỉnh thoảng có người đi tới, hoặc từ trên trời hạ xuống hoặc từ các loại chiến xa vàng óng, đều rất khí thế và bất phàm. Tránh đường, xa xa có người hô, một chiếc xe màu tím vàng được mấy con thú kéo chạy tới, đạp rầm rầm trên hư không. Thân phận người được mời không tầm thường, đều là nhân vật mạnh mẽ của các châu. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc xe này xuất hiện thì mấy người phía trước vẫn tránh ra. Đặc biệt là một chiến xa màu vàng óng và một xe kéo bằng xương thú quý hiếm đều né qua một bên nhường đường. Hiển nhiên dù cho lai lịch người trên chiến xa màu vàng óng hay xe kéo bằng xương thú quý hiếm đều rất lớn, thế nhưng vẫn không muốn chọc phải phiền toái. Thạch Hạo cũng đến nơi này, tuy hắn chưa bao giờ cúi đầu trước người khác nhưng cũng không tùy tiện lỗ mãng ra mặt, giống những người khác tránh sang một bên. Chỉ có một chiến xa cổ màu xanh là không tránh ra mà vẫn chạy tới trước. Kết quả phía sau phát ra tiếng nổ lớn, mấy con thụy thú mang theo sương mù nhảy lên, phóng thẳng qua chiếc xe này. Ầm, bụi mù bay lên, mấy con thụy thú kéo xe màu tím vàng đáp xuống đất, gần như đập trúng chiến xa màu xanh kia, cứ thế chạy vào trang viên. Bên trong xe kéo màu tím vàng vang lên tiếng cười như chuông bạc. Người trong chiến xa màu xanh giận dữ muốn ra tay nhưng bị người ngăn cản, thấp giọng khuyên, huynh đài bất giận, người biết nàng là ai không, không thể chọc vào. Là ai, lai lịch kinh người mà có thể còn có quan hệ với người trong truyền thuyết sắp đến đây? Có người nói nhỏ. Câu nói này khiến cho tiếng hít thở nặng nề, tất cả mọi người đều chấn động, trăm chim hướng phượng, nghênh tiếp một vị cường giả trẻ tuổi vô thượng mạnh mẽ và thần bí. Cô gái này lại có quan hệ với hắn. Rất nhiều người lục tục tiến vào trang viên, đến lượt Thạch Hạo, tuy hắn không có thiệp mời nhưng cũng không bị chặn lại, vẫn được đi vào. Hiện giờ là thời điểm rối loạn. Thiên tài các châu đều xuất hiện, không ít người là nhân vật nổi tiếng một châu, dù là công chúa hòa tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội. Ai biết có thể hay không nhảy ra một quái vật, nếu vì thế mà cứng nhắc ngăn cản, sơ suất một chút là đổ máu. Trang viên rất lớn, sân nhỏ lớp lớp, rất hùng vĩ, cùng lúc phát sáng trong đêm tối, rất sáng lạn, tựa như lầu quỳnh điện ngọc lạc xuống trần gian. Ồ, kia không phải là tôn giả mạnh mẽ của Loan tộc sao, rất nổi tiếng ở tộc này. Đứng top 20 từ lâu, vậy mà cũng tới. Đây thì tính làm gì, các ngươi nhìn bên kia, người của Chu Yếm tộc cũng đến, tên tính khí táo bạo kia lại cũng được mời. Trời ơi, Thiên Lôi nhìn miệng ta một cái, lẽ nào nghe được ta nói hắn, người chạy cái vèo mất tăm. Cái gì, người chính là vị kỳ tài kia của Ma Châu, thật vinh hạnh được gặp. Ồ, tên kia thật giống người của Mãng Châu, rất nổi tiếng ở châu đó, được xưng là một trong 10 đại cao thủ tôn giả cảnh. Sau khi tiến vào trang viên, sinh linh rất nhiều, lẫn nhau gặp mặt, thỉnh thoảng phát sinh tiếng than thở, bởi vì xuất hiện một ít người tài giỏi của các châu, khiến sắc mặt người thay đổi. Thật nhiều cường giả, đều là anh kiệt các tộc, thực sự không uổng chuyến đi này rồi. Có người than thở, cũng có người đang bàn luận ai mạnh nhất trong số những nhân vật nổi tiếng thiên hạ ngày nay của các châu. Theo ta sắp xếp, 10 đại cao thủ trẻ tuổi đương thời, các ngươi nghe một chút xem có thích hợp không? Thạch Hạo ngược lại cũng cảm thấy hứng thú, bất quá sau khi nghe mùi thuốc bay vào mũi thì chấn động trong lòng, nhanh chóng đi về phía trước, không lâu sau thì đến một vườn thuốc. Làm sao có thể, thần kinh vững vàng như Thạch Hạo cũng căng thẳng, lúc này bị đè ép rồi. Nơi này có đại trận bảo vệ hình thành phù văn, hóa thành màn sáng bao phủ vườn thuốc, mà bên trong hào quang sán lạn, rực rỡ điềm lành, hình thành dị tượng linh khí. Không ít người tụ lại nơi đây, đều đang bàn luận. À, nghe nói lần tụ hội này chính là vì một nhân vật thân phận siêu nhiên muốn xem vườn thuốc của hỏa tộc nên mới cố ý chọn chỗ này làm nơi tụ hội. Đây là, thánh dược, tại sao có thể có hơn 10 cây, có người run giọng hỏi. Thánh dược ở đây hơi nhiều, khiến người ta khó mà tin nổi. Vốn là có mấy trăm cây linh dược, kết quả chết liên tục, chỉ có 10 mấy. Cây sống sót, cuối cùng toàn bộ biến dị, tiến hóa thành thánh dược. Có người nói, cái gì? Sao lại thế? Những cây thuốc này có lai lịch ra sao? Nghe nói có người mang từ hạ giới tới. Một tu sĩ hiểu chuyện nói. Thạch Hạo ở cách đó không xa nghe vậy thì trong lòng run rẩy. Hắn biết đã tìm được manh mối của Hỏa Hoàng và Hỏa Linh Nhi. Những cây thuốc này hơn phân nữa là do họ mang tới. Biên, Rong Kiêu vườn thuốc rất lớn. Bên trong có đất năm màu phát sáng hồng bảo đảm có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho những thánh dược này sinh trưởng. Khuyển Diệp Đằng. Toàn thân đen kịp, phiến là như chó ngao, chảy xuôi ánh đen. Xích Lan, tựa như kim cương máu, toàn thân lấp lóe dâng lên ánh đỏ. Hoàng Kim Thảo, như một vầng mặt trời chói lọi ánh vàng. Nơi này thật sự rất lấp lánh, rất thu hút ánh nhìn. 10 cây thánh dược đồng thời sinh trưởng cùng một nơi, cho dù một bí cảnh mở ra cũng khó xuất hiện cảnh tượng dị thường bậc này. Mỗi một cây thánh dược đủ khiến Sơ Đại đỏ mắt, bởi vì cực kỳ ít ỏi. Chúng nó một mình chiếm một chỗ, sinh trưởng trong tuyệt địa, rất hiếm có nhiều cây sinh trưởng cùng nhau như vậy. Vì sao thế? Có người dò hỏi, cảm thấy khó mà tin nổi, vốn chỉ là linh dược vậy mà đều tiến hóa thành thánh dược. Bởi vì pháp tắc dưới hạ giới không đầy đủ, sau khi mang tới đây và trải qua đạo tắc thiên địa tầm dưỡng, phần lớn những cây thuốc khác không cách nào chịu nổi áp lực mà chết héo, chỉ có 10 mấy cây này lại hoàn toàn khác, gắng gượng vượt qua nên lột xác. Mọi người trợn tròn mắt, thứ này lại giống như sinh linh, như là tu sĩ từ tiểu thiên thế giới tới. Nếu như tu luyện lại thân thể, chịu đựng được thử thách thì có thể sẽ có sự nhảy vọt về chất. Đương nhiên phần đông số người này đều tiêu biến sạch rồi. Thạch Hạo hỏi han mọi người xung quanh, đến cùng là người nào từ hạ giới mang tới. Kết quả biết được đó là hai cha con, đến lúc này hắn vững tin đó là Hỏa Hoàng và Hỏa Linh Nhi, chỉ là khi tìm hiểu kỹ càng. Hỏi tiếp thì cường giả chăm sóc vườn thuốc này cũng không biết. Sẽ không có chuyện gì chứ, tâm tình của hắn thoáng thả lòng. Dù sao thì hai cha con Hỏa Hoàng giống như tạo nên 10 mấy cây thánh dược này. Lễ vật này quá lớn, dù là một ít đại giáo cũng thay đổi thái độ. Sau khi tâm tình thả lòng thì đột nhiên Thạch Hạo hét lên cực kỳ thê thảm. Tiếng hét này dọa mọi người nhảy dựng. Bên vườn thuốc an lành lại có người kêu gào thảm thiết như quỷ khiến màng tai cũng muốn nứt ra. Người làm sao thế? Có một cô gái hỏi với vẻ quan tâm, những người khác cũng nhìn lại. Không cẩn thận bị tẩu hỏa nhập ma, để ta kêu vài tiếng là tốt thôi. Vẻ mặt Thạch Hạo đưa đám nói. Rất nhiều người đều trợn trắng mắt, Thạch Hạo một mình rời đi, tìm một góc không có ai. Lần thứ hai hét thảm vài tiếng, vô cùng đau đớn, cứ như là đang hối hận đứt từng đoạn ruột vậy. Bởi vì hắn nghĩ tới lúc mình tới thượng giới thì cũng có mang theo mấy trăm cây linh dược, kết quả lại ăn sạch toàn bộ. Chưa từng nghĩ tới, nếu chăm sóc thì có khả năng sẽ có một ít cây lột xác thành thánh dược, quả là, tổn thất nặng nề. Gào, Thạch Hạo cực kỳ đau lòng, rên gì ở đây? Biểu hiện này làm cho một. Con thần lang màu bạc mang theo ngờ vực đi tới, khi nhìn thấy hắn thì chửi rủa một tiếng, còn tưởng rằng là tộc nhân của mình, ai ngờ lại là một tên nhân loại. Không lâu sau, Thạch Hạo một lần nữa trở lại những nơi sáng sủa kia, lẫn vào trong đám người nghe nghị luận. Loại thịnh hội có yêu cầu như thế này thì đều là cao thủ các giáo đến, bởi vậy cũng mang đến rất nhiều tin tức có giá trị kinh người. Hoang, đến cùng là có lai lịch gì mà lợi hại như vậy, ngay cả truyền nhân tiên điện cũng bị đánh bại, lúc nghe chuyện ta đã không thể tin được, có người nhắc tới Thạch Hạo nên đã gợi ra xôn xao. Hắn là người của đạo tràng Chí Tôn, nhất định đối lập cùng Tiên Điện, chẳng qua là khó khăn mới thắng được thứ thân của truyền nhân Tiên Điện mà thôi. Nếu là chân thân đến thì không thể tưởng tượng được, truyền nhân Tiên Điện vậy mà một người chia làm hai thân, gần đây đều đang lưu truyền chuyện hắn muốn dung hợp làm một, đến lúc ấy sẽ vô địch thiên hạ, không có đối thủ trong cùng thế hệ. Chuyện này cũng làm cho các giáo phải đau đầu, là một nhân vật đáng sợ cản đường sơ đại các tộc. Ta ủng hộ Hoang, tin tưởng hắn còn có thể thắng được người của Tiên Điện, một cô gái nói, áo tím phất phới, tươi trẻ đẹp đẽ, trên cái trán trắng nõn có một hoa văn màu đen. Hoa văn này cũng không phá hoại nét đẹp của nàng mà trái lại càng tăng thêm cảm giác yêu dị, thần bí, mà xinh đẹp. Thạch Hạo nhận ra âm thanh của nàng, chính là cô gái bên trong xe kéo màu tím vàng kia, một đường bay nhanh khiến một nhóm tôn giả không thể không nhường đường. Nàng là ai? Trên đường đã thấy nàng, đến cùng có lai lịch ra sao? Có người nói nhỏ, tò mò về thân phận của nàng. Minh Châu của Ma Văn tộc, là kỳ tài trẻ tuổi mạnh mẽ hiện nay của tộc này. Tên là Thiên Giao, lần này cao thủ trẻ tuổi vô thượng muốn xuất hiện có chút quan hệ với nàng. Tất cả mọi người giật mình, Ma Văn tộc tuyệt đối là đại tộc tiếng tăm lừng lẫy tại thượng giới. Bọn họ chuyên nghiên cứu phù văn, khắc vào người mình các loại hoa văn, pháp môn kinh thế, từng xuất hiện rất nhiều nhân vật huyền thoại. Tiểu thư Thiên Giao lại khẳng định Hoang sẽ thắng, nhưng trong cái nhìn chúng ta thì hắn một phần thắng cũng không có rồi. Có người lắc đầu, ta chỉ là thuận miệng nói thôi. Bởi vì ta chẳng hề vừa mắt với Tiên Điện, bọn họ luôn cho rằng mình tựa như vô địch thiên hạ, lại không biết rằng thế gian này có không ít đạo thống đủ chống lại bọn họ. Không muốn nhắc tới, năm đó khi cung điện Chí Tôn tồn tại thì bọn họ dám kiêu ngạo như thế sao, Thiên Giao của Ma Văn tộc nói. Rất nhiều người không nói gì, cảm thấy vị đại tiểu thư này sao lại kiêu căng như thế, có mấy người can đảm được như nàng. Mặc dù Hoang sẽ bại nhưng cũng có người có thể giết truyền nhân Tiên Điện. Ta tin chắc lần này hắn sẽ gặp rủi ro lớn, Thiên Giao trẻ tuổi phấn chấn, thẳng thừng nói ra. Tiểu thư Thiên Giao chẳng lẽ muốn thuyết phục vị nhân kiệt vô thượng kia ra tay sao? Có người dò hỏi. Những lời này vừa ra khiến nơi đây không thể yên tĩnh, rất nhiều người tim đập thình thịch. Dù là vị nhân kiệt vô thượng kia ra tay cũng không nhất định có thể bắt truyền nhân Tiên Điện. Một khi hắn dung hợp xong xuôi, tại tôn giả cảnh thì xưa nay có mấy người có thể chống lại, hắn chắc chắn thua. Thiên Giao nói, sắc mặt Thạch Hạo khác thường, vốn cho rằng cô gái bên trong xe kéo màu tím vàng kia kiêu căng ương ngạnh, ngông cuồng tự đại, khó có thể thuyết phục, nhưng hiện tại xem ra ngoại trừ khá là trực tính thì cũng không xấu xa. Nơi này tự nhiên sôi nổi hẳn lên, rất nhiều người đều đang bàn luận đề tài 10 đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi đương thời. Thiên Giao tiểu thư, vị nhân kiệt vô thượng kia thật sự sẽ đến chứ, sẽ, thiếu nữ Ma Văn tộc thật lòng đáp. Vẻ mặt trịnh trọng không còn ngông cuồng. Trường Cung Diễn lại xuất hiện trên đời, có người nói nhỏ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều chấn động, cái tên này như có một loại ma lực kỳ lạ khiến người ta run rẩy, khiến rất nhiều người lo lắng, kính nể. Hẳn là trong vòng 2 ngày sẽ xuất hiện, có khi ngay tối nay cũng khó nói. Thiên Giao ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt trăng giữa bầu trời, trăng đã tròn. Ô, đột nhiên tiếng khóc lớn vang lên từ nơi xa truyền tới. Chấn động thiên địa, trời cao cũng cuồn cuộn run lên. Giờ phút này, không cần nói những người khác mà ngay cả Thạch Hạo cũng chấn động, tinh lực trong cơ thể bị kích thích mãnh liệt. Mà những người khác thì lại kinh hãi, rất nhiều người run rẩy cứ như là trăm thú gặp phải bá chủ, nhìn thấy vua của vạn thú, mất tự chủ nằm sấp xuống muốn cúng bái. Hắn, thật sự đến rồi, Thiên Giao kích động, bay ra ngoài trước tiên, xông lên trời cao nhằm về một phương hướng bay tới. Tất cả mọi người đều biến sắc, khiếp sợ không gì sánh nổi. Người kia, thật sự đến rồi sao? Trong trang viên đều là cao thủ đến từ các tộc, truyền thừa với các cổ giáo lớn. Nhưng lúc này những tôn giả kiệt ngạo đó tất cả đều kinh hãi, sau đó bay lên không đi theo. Tụ hội thiên tài vì vậy mà gián đoạn, tất cả mọi người đều nhằm về một hướng. Mọi người có lý do tin tưởng rằng buổi tiệc chẳng qua là trên danh nghĩa. Mà là nghi ngờ đêm nay người kia có thể sẽ xuất hiện nên chờ đợi ở đây mà thôi. Sắc mặt Thạch Hạo lộ vẻ khác thường đi theo, bởi vì hắn biết, người kia mạnh đến mức không còn gì để nói, tuyệt đối siêu phàm nhập thánh, là một nhân vật không tầm thường. Ngoài mấy chục dặm, trước một sườn núi có một người thanh niên đứng thẳng, biểu hiện bi thương đang tự lẩm bẩm, như là tế tự, cầu xin. Thỉnh thoảng hắn phát ra tiếng khóc lớn, loại âm thanh kia chấn động khiến rất nhiều tôn giả chịu không nổi, không thể tới gần, chỉ có thể từ xa nhìn lại, mỗi người đều ngơ ngác, thất sắc. Mà trong đó có mấy người tới quá gần thì lập tức từng người ngã xuống đất ngất đi. Đây chính là trường cung diễn sao, mọi người rung động, hắn đến cùng mạnh đến mức nào, cùng ở tại tôn giả cảnh hắn chỉ vô tình biểu lộ tình cảm, một tiếng khóc lớn lại làm cho một ít tôn giả bị chấn động té xỉu, chuyện này, quá mức kinh khủng. Đúng thế, hắn chính là trường cung diễn trong truyền thuyết, cái tên này có một loại sức mạnh kỳ lạ, làm cho một số người ở đây nơm nớp lo sợ. Còn có một số người thì trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm nơi đó. Trường cung diễn, từng xuất thế 4 lần, mỗi lần đều đứng đầu trong đại chiến thiên tài 3000 châu, đoạt được đệ nhất thiên hạ, có người nói. Lời này vừa ra, dù là người không biết cũng đều kinh sợ, trong lòng nổi sóng chập trùng, cực kỳ chấn động. Dưới ánh trăng, thanh niên kia bi thương, hắn mặc áo dài xanh, thân thể cũng không cao lớn, ngược lại có chút gầy yếu, hắn không tính là đẹp trai. Thế nhưng lại rất điềm tĩnh, mang theo nước mắt. Đây là một thanh niên trẻ gầy yếu, thậm chí xem ra có chút ngây ngô, cực kỳ thương cảm, đang dưới ánh trăng cúng tế một người. Đây chính là trường cung diễn, được xưng là thanh niên kỳ tài tôn giả cảnh một đời không có đối thủ sao, lão. Tổ cô đã mất rất nhiều năm rồi, ngươi, không cần quá bi thương, ngươi cũng hy vọng ngươi có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh. Thiên Giao nói, tiến về trước mang theo vẻ nhu hòa. Rất khác với thói ngang ngược trước đây. Mấy người biết rõ trường cung diễn vì sao đến đây, bởi vì có một cô gái được mai táng ở chỗ này. Cô gái này có một nửa huyết thống ma văn tộc, còn có một nửa là tội huyết, năm đó là hồng nhan chi kỷ của trường cung diễn, bởi vì ngoài ý muốn chết đi, chia lìa mãi mãi. Nghe nói trường cung diễn sở dĩ phong ấn chính mình dưới núi tuyết, lần nữa tiến vào tiên cổ quyết chiến là muốn tìm đến hồ máu Phượng Hoàng, muốn phục sinh cô gái kia. Hiển nhiên trường cung diễn đã thất bại, lần đó chưa từng đạt được. Sau đó, lại tiến vào lần thứ 3, lần này vẫn vô địch, đệ nhất thiên hạ nhưng như trước không đạt được nguyện vọng. Mà lần đó, khiến hắn khó có thể tiếp thu chính là thi thể của cô gái kia bị hắn niêm phong dưới núi tuyết quá lâu nên hy vọng sống lại tan thành mây khói. Cuối cùng hắn chỉ đành mang cô gái đó tới đây, mai táng tại nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, lần đó cũng vào một đêm trăng tròn. Có người nghị luận khiến không ít thiếu nữ ở đây thương cảm, vì trường cung diễn mà yêu thương, cũng vì hắn mà cảm động, con mắt đỏ au. Tất nhiên Thiên Giao rõ ràng nhất, nàng có chút sốt sắng, âm thanh nhu hòa, khuyên giải, ngươi, không. Nên đau lòng, tổ cô nếu biết nhất định hy vọng ngươi có thể nở nụ cười, mà không phải như vậy. Trường cung diễn nhìn phía mặt trăng, cực kỳ cô đơn, nước mắt rơi xuống, bộc lộ bản tính. Chính tiếng khóc rất tự nhiên này đã làm rất nhiều tôn giả bị chấn động đến chịu không nổi. Người gọi là Thiên Giao hả? Không nên vì sự tồn tại của ta mà không kiêng nể gì cả. Không phải, tại tính cách của ta hoạt bát, sau này, chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Thiên Giao lắp ba lắp bắp, sắc mặt đỏ chót. Bỗng nhiên phía trên sườn núi xuất hiện một người, quần áo vàng chóe, ánh sáng chói mắt tựa như mặt trời rơi xuống nơi đây. Trường cung diễn, hắn mở miệng, nhìn xuống dưới. Đúng, là ngươi thì tốt rồi, tới đây đánh một trận, thanh niên mặc áo vàng nói, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc, chỉ xuống dưới, kiếm khí tràn ra, chấn động trời xanh. Tất cả mọi người rung động, đây là người nào, dám ra tay với trường cung diễn, nhìn dáng dấp thì tuổi tác không phải rất lớn. Xoẹt, trường cung diễn giơ tay điểm ra đụng vào kiếm mang kia, nơi này bạo động, hư không xuất hiện rất nhiều vết nứt. Kiếm thai đúc từ tiên kim. Vậy mà có thể quyết chiến cùng trường cung diễn, lại là, một vị quái thai cổ đại sao, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ánh sáng óng ánh lấp lóe, hai người lập tức biến mất không thấy đâu. Chỉ có Thạch Hạo thấy rõ, bọn họ tiến vào khe nứt hư không, tìm chiến trường khác. Ha ha ha, cũng đã 4 đời rồi, mà vẫn còn rơi lệ vì một đứa con gái chảy xuôi tội huyết trong cơ thể, trường cung diễn yếu đuối như vậy. Nhất định khó có thể chân chính vô địch, trên sườn núi lại xuất hiện một người, là một cô gái cũng quần áo màu vàng. Người của kiếm cốc sao, mắt Thiên Giao lộ ra ánh sáng kỳ lạ, sau đó chấn động mạnh, nàng nghĩ đến thanh niên mặc đồ vàng lúc nãy là ai. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều chấn động, rõ ràng đó là một vị nhân kiệt vô thượng thời cổ xuất ra từ kiếm cốc. Lấy tội huyết mà gọi, chúng ta đắc tội ngươi sao, có người không cam lòng, bí mật nói. Hiển nhiên là người của tội châu, không vừa lòng với vị thiên kim tiểu thư của kiếm cốc này. Hừ, ta là xem thường đời sau tội huyết đấy thì sao, để ta nhìn một chút nơi này có bao nhiêu, là ai đang nói nhỏ. Cô gái này lạnh giọng nói. Nàng vung lên một bức tranh quý hướng phía dưới chiếu xuống. Ầm, trong chớp mắt một thanh âm như tiếng sét vang lên, giữa trường có một thiếu niên trên trán ngưng tụ ra một ký hiệu, ánh sáng vọt thẳng lên trời, rọi sáng núi sông. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi kêu lớn lên. Cô gái mặc áo vàng trên sườn núi lại càng khiếp sợ, khó có thể tin, run giọng nói, trước đây không lâu chữ tội in dấu trên vòm trời, chiếu rọi chư thiên, người kia là ngươi sao? Biên, Rong Kiêu mặt trăng giữa trời chiếu ánh sáng trong veo. Trước sườn núi, đông đảo tu sĩ lúc này đều chấn động, nhìn chằm chằm một hướng, từng người nghẹn họng, trong lòng không yên, linh hồn đều đang rung động. Thiếu niên kia quá mức kinh người, ký hiệu trên trán ngưng tụ, óng ánh và rực rỡ, phảng phất như một vầng mặt trời thức tỉnh nhô lên từ đó, rọi sáng trời cao. Tội huyết, đến cùng là có tội tình gì, ai đến phán quyết, do ngươi định sao? Thạch Hạo mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo không chứa chút cảm tình nào. Rất nhiều người đều bị dọa cho sợ, tội huyết nồng nặc như vậy đã đến tình trạng này thì nhất định có thể sánh với những đại hung thời xưa rồi chứ, chưa từng gặp, truyền thuyết bất quá cũng chỉ như vậy thôi. Ngươi, đến cùng là ai? Trên sườn núi, cô gái mặc áo vàng run giọng hỏi, cảnh tượng như thế này gần như không tồn tại, hoa văn tội huyết hóa hình xuất hiện, chói lọi trời đêm, không thể tưởng tượng. Nàng đến từ kiếm cốc, là một trong những người trẻ tuổi mạnh nhất đương thời của tộc này, hơn nữa còn là dòng chính. Kiếm cốc là đệ nhất giáo ở Kiếm Châu, phóng tầm mắt khắp 3.000 châu cũng là đạo thống cao cấp nhất, nếu không thì lấy cái gì bồi dưỡng được một vị nhân kiệt vô thượng, tại thời cổ quét ngang anh kiệt trẻ tuổi thượng giới, đoạt được đệ nhất thiên hạ. Thạch Hạo không nói một lời, nhìn nàng lạnh lùng, hắn căm ghét kiểu nói đó, dựa vào cái gì định ra cho bọn họ cái tên mang tính sỉ nhục là đời sau tội huyết. Nếu thật sự có tội thì cũng thôi. Đi, đằng này ký hiệu kia trong quá khứ rõ ràng đã từng đại biểu cho một loại huy hoàng và vinh quang. Thạch Hạo yên tĩnh, ánh sáng thần thánh trên trán bay lên không trung, chiếu rọi bầu trời, hóa thành một chữ tội in dấu trong hư không, phá tan đám mây, rực rỡ rạng ngời. Cảnh tượng như thế này không chỉ khiến cô gái mặc áo vàng sợ hãi mà ngay cả những tu sĩ khác cũng đều kinh sợ, đoán chừng thiên thần khắp nơi cũng đều bị kinh động, xưa nay hiếm thấy. Chỉ có người của tội châu là đờ ra, đây là người của mạch nào, cho đến nay làm sao còn có thể hình thành hoa văn tội huyết mạnh mẽ như vậy, khó mà tin nổi, khí tức Thạch Hạo mạnh mẽ tạo nên một áp lực cực lớn. Hắn bước từng bước về phía trước, áp sát cô gái kiếm cốc. Một mạch tội huyết, tổ tiên các ngươi là đại hung, ta gọi như thế có gì không thích hợp, rất nhiều đại giáo cùng chung nhận xét. Cô gái mặc áo vàng nói, tuy trong lòng kinh sợ nhưng cũng kìm lại nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Nàng không tin thiếu niên này dám ra tay, bởi vì nhân kiệt vô thượng của tộc này vừa nãy đã từng hiện ra, đã đi quyết đấu cùng Trường Cung Diễn. Ngươi nói trong cơ thể chúng ta có chảy tội huyết, làm hại thiên hạ. Xin đưa cho bằng chứng, tổ tiên chúng ta làm loạn ở thời đại nào? Thạch Hạo nói. Hắn thật sự hy vọng cô gái áo vàng này nói ra một ít bí mật, để cho hắn càng hiểu sâu thêm quá khứ, biết được sự thật. Thiên hạ biết rõ, một ít đạo thống mạnh nhất sớm có nhận xét chung, cô gái mặc áo vàng nói, mắt bắn ra ánh sáng, giơ lên cốt kính trong tay chiếu về Thạch. Hạo nói, ngay cả nó cũng nhận ra ngươi, cảm ứng được dòng máu tội lỗi của ngươi vô cùng nồng nặc. Các giáo đều có bảo vật như vậy. Thì ra là không có chứng cứ gì, chỉ là một ít đạo thống cổ xưa định tội. Thạch Hạo rất thất vọng, cô gái kiếm cốc cũng không thể nói ra bí mật gì. Là đời sau tội huyết, những năm gần đây vẫn tính là biết điều. Cô gái áo vàng nói, nàng có một loại cảm giác ưu việt từ trong xương, nhưng hiện tại cũng không dám quá cứng rắn, bởi vì cảm nhận được thiếu niên trước mắt này quá nguy hiểm rồi. Cho dù nàng cảm giác được mình rất uyển chuyển nhưng Thạch Hạo lại không cho là thế, cảm thấy đặc biệt chói tai, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, khiến nhiệt độ nơi đây chợt giảm xuống. Người cho là chúng ta hiện tại kiêu căng rồi sao, là người đang nhìn xuống đời sau tội huyết, lấy cốt kính soi sáng, muốn tìm ra từng người chúng ta. Chúng ta nên làm thế nào đây? Thạch Hạo đến gần sườn núi, nhìn chằm chằm cô gái kia. Ngươi muốn làm gì mà hùng hổ dọa người thế hả? Cô gái mặc áo vàng nói. Sắc mặt nàng khó coi, là cao thủ trẻ tuổi xếp hạng cao một đời này của một trong những đạo thống mạnh mẽ nhất lại bị người bức ép như vậy. Nhưng thật ra nàng có chút chột dạ, bởi vì thiếu niên này lại có tội huyết nồng nặc, không nói xưa nay chưa từng có nhưng chí ít qua nhiều năm như vậy chưa từng thấy. Thu hồi lại những câu nói kia của ngươi đi, cái gì là tội, bằng ngươi cũng dám nói bừa, Thạch Hạo nói. Thân thể của hắn phát sáng, cái trán óng ánh, chữ tội ngang trời, khiến vòm trời này đều ngập tràn một loại khí tức thần bí, gợn sóng chập trùng. Tổ tiên các ngươi từng là đại hung, gây họa thiên hạ, các ngươi không biết thu liễm lại còn tự cho là đúng, thật sự coi thế gian này không có phép tắc sao, cô gái mặc áo vàng nói, nàng tin chắc, đời sau tội huyết cũng bị trừng phạt. Ngươi biết quái gì, Thạch Hạo quát lớn, hắn từng đi qua di tích Thạch Quốc, tại đó hiểu được một phần sự thật, tổ tiên lấy máu và tính mạng chiến đấu nơi tuyến đầu, đến nay không về, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngươi, đang nói cái gì? Cô gái mặc áo vàng biến sắc, dù thế nào thì nàng cũng khó mà tiếp thu có người trách cứ như vậy, hoàn toàn không đặt nàng trong mắt. Nên biết nàng là đệ tử của Kiếm Cốc, một trong những đạo thống cao nhất thượng giới, mà lại đứng trong hàng ngũ những người mạnh nhất nữa, dù là đến nơi nào đều không có ai dám xem thường nàng. Đồng thời người mạnh nhất thời cổ được ẩn giấu của tộc này xuất thế, vừa nãy vẫn còn ở nơi này, đời này có ai dám bất kính, ta đang nói, ngươi là thứ gì, cũng dám nói bậy. Thạch Hạo bình thản nói, ngươi, đang khiêu chiến uy nghiêm của Kiếm Cốc ta sao, cô gái mặc áo vàng nói nhìn về phía Thạch Hạo, nàng đang nhắc nhở, Kiếm Cốc là đạo thống cổ xưa nhất ở thượng giới, không người nào có thể trêu chọc. Nơi này đột nhiên rung động một lát, bởi vì Thạch Hạo vung ống tay áo một cái, tựa như một ngọn núi đập tới, cuồng phong thét gào, khiến vùng hư không này run rẩy. Ngươi, cô gái mặc áo vàng trợn tròn mắt, đây rõ ràng là muốn nhằm vào nàng. Không sợ Kiếm Cốc, nàng cố gắng ra tay, kiếm khí toàn thân cuồn cuộn, hóa thành ánh sáng vàng kim, tập trung về tay phải đón lấy tay áo lớn kia. Ầm, tay áo lớn của Thạch Hạo phất đến, vô cùng cứng rắn đập cô gái này bay ngược, khóe miệng chảy máu. Nơi này có rất nhiều tu sĩ, đều là người tài giỏi của các châu, khi nhìn thấy tình cảnh này không khỏi lộ vẻ giật mình. Một trong vài tên thiên tài mạnh nhất của Kiếm Cốc lại bị một đòn của hắn chấn cho phun máu. Đồng thời mọi người cũng run lên, người này kiêu căng khó phục, ngay cả Kiếm Cốc mà cũng không nể mặt, thích ra tay liền ra tay, vô cùng nguy hiểm. Ngươi là đời sau tội huyết, lại muốn khiêu chiến trật tự mà các đại giáo thành lập sao, không cho phép các ngươi làm loạn, các giáo sớm đã có nhận xét chung. Cô gái áo vàng nói, đúng không, ta cứ khiêu chiến thì lại làm sao, Thạch Hạo nói. Cả người phát sáng, mạnh mẽ hơn lúc nãy một đoạn. Không biết vì sao, chữ tội ngang trời, sau khi trên trán vọt lên ánh sáng thần thánh thì một khi hắn sử dụng pháp lực, tội huyết trong cơ thể sẽ càng thêm nồng đậm, ánh sáng ngút ngàn. Điều này tựa như biểu lộ ra một loại vinh quang nào đó, khiến chính hắn đều hoảng sợ. Chữ tội trên trán này có một loại sức mạnh thần bí nào đó, có thể gia trì lên người, Thạch Hạo ép tới trước, lộ vẻ xem thường và cười gằn. Trật tự được các đại giáo định ra dưới cái nhìn của hắn nhất định phải đập vỡ, đó là gông xiềng nhằm vào bọn họ. Ngươi dám ở chỗ này làm dữ hả? Cô gái mặc áo vàng rút lui, là Minh Châu của Kiếm Cốc, nàng kiêu ngạo từ nhỏ, được người ngưỡng mộ, chưa bao giờ nếm trải cảm giác này, không biết cúi đầu và thỏa hiệp là vật gì. Làm dữ gì? Đây là đang dạy dỗ ngươi. Thạch Hạo nói, cô Kiếm Vân của bộ tộc ta đã xuất thế, ngươi không nên làm bậy. Cô gái nói, ba chữ cô Kiếm Vân vừa ra, tất cả mọi người tại hiện trường không nói một lời, hắn như là một cấm kỵ, ép người đến nghẹt thở. Kiếm Cốc, cô Kiếm Vân là một truyền kỳ, ở thời cổ thì nổi tiếng khắp 3000 châu, quân lâm tiên cổ nhìn xuống người cùng trang lứa, giết cho sơ đại mạnh mẽ nhất các tộc đều sợ hãi, một kiếm nơi tay vô địch thiên hạ. Lúc niên thiếu hắn liền kết ra kiếm thai trong cơ thể, ánh kiếm huy hoàng khinh thường mọi lời đàm tiếu. Được xưng chém giết tất cả địch thủ, chính là tên thanh niên mặc đồ vàng kia sao? Thạch Hạo hỏi. Đúng vậy, cô gái Kiếm Cốc ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạo nghễ. Đây là kỳ tài ngút trời của Kiếm Cốc bọn họ. Xưa nay mấy người có thể chống lại, dù là quá khứ hay hiện tại. Chỉ cần ba chữ cô Kiếm Vân vừa xuất hiện thì quần hùng tránh lui. Nhân kiệt khắp nói cũng phải cúi đầu, không dám chạm trán. Đây cũng là nguyên nhân khiến đệ tử Kiếm Cốc dám kiêu căng. Giống như nàng đi theo nhân kiệt vô thượng trong tộc tới, dù lời nói kinh người nhưng không tu sĩ nào muốn trên chọc. Nhưng hôm nay lại gặp phải phiền toái, Thạch Hạo căn bản không để ý. Sau khi nghe được mấy lời này thì khí tức càng tăng lên, quyết đoán ra tay. Ngươi, đang gây rắc rối, mang huyết kiếp cho sư môn của ngươi, cho đạo thống và cho cả tộc nhân của ngươi. Cô gái áo vàng uy hiếp, cũng nhanh chóng lùi lại. Ầm, Thạch Hạo phát uy, nhanh chóng áp tới khiến nàng không cách nào tránh né, chỉ có thể chiến đấu. Cô gái áo vàng vẫn rất kiêu ngạo, nàng là một trong những truyền nhân mạnh nhất của tộc này, sao cam tâm bị người khác áp chế và xem thường như vậy. Trong nháy mắt kiếm khí tung hoành, chém về phía Thạch Hạo. Nơi đây bị cốt văn nhấn chìm, bị kiếm chen đầy, rực rỡ một vùng. Keng, nhưng rất nhanh là một tiếng vang nhỏ, nửa đoạn kiếm gãy bay lên rơi khỏi chiến trường, rơi rụng dưới mặt đất được ánh trăng bao phủ. Đó là pháp kiếm thần linh của kiếm cốc, mới bắt đầu không bao lâu liền bị thiếu niên kia đánh gãy rồi, sắc mặt mọi người trắng bệch, thiếu niên này quá ghê gớm, lại mạnh mẽ như vậy, đánh gãy pháp khí thần linh của đối phương, tu vi sâu không thể lường được. Hắn là ai, từ lúc nào lại nhảy ra một cao thủ trẻ tuổi như vậy, quan trọng nhất là tội huyết trong cơ thể nồng đậm, không thể tưởng tượng, đây là câu hỏi của mọi người, nhìn chằm chằm nơi đó. A, cô gái áo vàng rít gào, liều mạng ra tay, lấy ra các loại bảo cụ ngăn cản Thạch Hạo. Trong chốc lát, tóc tai nàng đã rối bù, trên người loang lỗ vết máu, vô cùng thảm hại, dáng vẻ một trời một vực lúc trước đây không lâu cao cao tại thượng nhìn xuống các tội, khinh bỉ đời sau tội huyết. Ngươi dừng tay, nếu tiếp tục như vậy thì cả tộc ngươi đều bị diệt sạch, không ai có thể sống. Cô gái áo vàng rít gào, nàng thật sự sợ rồi, đây là dạng người nào, mạnh mẽ, khủng khiếp, tuyệt đối không thể chiến thắng. Nàng luôn luôn ngạo nghễ kiêu căng, lúc cái chết sắp đến với mình thì mới biết sợ hãi là cái gì, nhưng đã chậm. Thạch Hạo ghét nhất bị người uy hiếp, mà hiện tại hắn một thân một mình. Nếu thật sự có người tra xét được hắn thì trước tiên cũng phải tự đi tìm Tề Đạo Lâm, tiếng xấu lan xa mà gây rối. Vèo, thân thể Thạch Hạo phát sáng, bản thân hóa thành một thanh kiếm thần. Đây là pháp môn hắn lĩnh ngộ được ở cảnh giới hóa linh, hóa kiếm, hóa đỉnh, hóa tháp, diễn hóa vạn vật. Ánh kiếm soi sáng bầu trời đêm như ban ngày, kiếm do Thạch Hạo hóa thành vọt qua, máu tê bắn lên, rơi ra bốn phía. Hai mắt cô gái áo vàng mở to, không tin vào kết quả này. Giọt máu từ mi tâm chảy xuống. Hả, tất cả mọi người đều giật mình, nhìn thấy Thạch Hạo tựa như từ trong cơ thể của nữ đệ tử mạnh nhất kiếm cốc xuyên qua, trong lòng kinh hoàng không thôi. Không bị thương nơi khác, chỉ là mi tâm chảy máu sao, mọi người nghi ngờ, bởi vì không thấy trên người nàng có vết thương do hắn gây ra. Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện đôi mắt của cô gái áo vàng mất đi ánh sáng, tiếp theo phù một tiếng, từ mi tâm của nàng bắt đầu nứt ra, lan xuống dưới. Mảng lớn hoa máu rơi ra, nàng chia thành hai nửa, đã sớm bị ánh kiếm chém ra, Thạch Hạo lấy thân tụ kiếm, lúc vọt qua đã chém chết nàng, chỉ là tốc độ quá nhanh, đến lúc này mọi người mới nhìn ra. Thực sự là quá lợi hại, quyết đoán chém giết truyền nhân kiếm cốc, thiên giao của ma văn tộc vỗ tay, lớn tiếng khen. Ngay cả những tu sĩ khác, trên mặt rất nhiều người đều tràn ngập vẻ khiếp sợ, giết đệ tử kiếm cốc như vậy, quả quyết mà bình tĩnh. Thật là một thiếu niên mạnh mẽ, đời sau tội huyết, chém giết truyền nhân kiếm cốc đây tuyệt đối là sóng gió lớn, tôn giả đến từ các châu đờ ra, cô Kiếm Vân được xưng là thần thoại vô địch rất có thể còn ở gần đây, mà hắn vẫn cứ ra tay như thế, ảnh hưởng to lớn. Biên, Rong Kiêu Thạch Hạo cũng không sợ, xương chán hắn phát sáng, tội huyết đậm đặc, bây giờ trước mặt mọi người giết chết đệ tử kiếm cốc căm thù đời sau tội huyết, không có gì đáng lo. Người anh em, đi mau đi. Nếu không cô Kiếm Vân có thể sẽ trở lại, có người nhắc nhở. Xương chán đã ngưng tụ ra chữ tội chiếu rọi bầu trời, và lại giết nàng như vậy, không phải rất hợp với thân phận của ta sao, Thạch Hạo nói, quét nhìn quần hùng, tựa như một ma vương giá lâm. Rất người run lên, chán hắn ngưng tụ ra ký hiệu thần bí tạo thành hiện tượng kỳ lạ, quả thật hiếm có, là người xứng với cái tên tội lỗi không thể tha thứ. Nếu là thời xưa thì đây chính là đại hung kinh thế nhất, cẩn thận. Cô Kiếm Vân không người nào có thể chống lại, trong bóng tối có tu sĩ đồng dạng chảy xuôi tội huyết lo lắng nhắc nhở. Thạch Hạo không nói gì, thần sắc bình tĩnh, ký hiệu trên trán lại càng rực rỡ. Tất cả mọi người đều chấn động rồi, tác phong ngang ngược của tên đời sau tội huyết này tựa hồ đang phóng thích một loại tín hiệu nào đó. Hắn muốn phát ngôn thay cho một mạch tội huyết sao, đây không phải tội, là vinh quang và ánh sáng, là dấu ấn huy hoàng ngày xưa, quả nhiên thiếu niên kia càng nói ra mấy câu như vậy. Lời nói rõ ràng vô cùng chói tai, đây là một loại tuyên ngôn, lại càng như là đang thông báo toàn thiên hạ. Đây không phải sỉ nhục, ngừng tụ máu và lửa ngày xưa, Ở một thế giới khác, ký hiệu loại này đại biểu vinh quang vào công lao sáng chói nhất. Thạch Hạo nói, quét nhìn mọi người. Rất nhiều người của các giáo cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn. Những người gọi chúng ta là đời sau tội huyết, các ngươi thật sự biết mình đang làm gì sao? Âm thanh Thạch Hạo trầm thấp, sau đó lạnh lùng, ai muốn định tội, ai muốn phán xét, cứ tới tìm ta, đây tuyệt đối là khiêu chiến, không sợ trật tự mà những đại giáo kia định ra. Tại trong mắt tôn giả của một ít đại giáo thì đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm, trong đời sau tội huyết xuất hiện một thiếu niên khủng bố, muốn thách thức quy tắc mới, ánh trăng sáng trong, thiếu niên kia đứng một mình trên sườn núi, tay áo phất phới, chùm sáng trên trán ngút trời, mang theo bá đạo. Cô Kiếm Vân chưa trở lại, quyết đấu với Trường Cung Diễn và cứ thế biến mất, gợi nên sự tò mò và ngạc nhiên nghi ngờ của mọi người. Thạch Hạo cũng không ở lâu, rời đi luôn. Đến một chỗ không người, hắn lấy chiến kích hư không rạch phá trời cao, biến mất khởi hỏa thành. Quả nhiên, lúc hắn rời đi không lâu thì có thiên thần giáng lâm, kẻ này khiếp sợ vô cùng, mới cách không lâu, chữ tội ngập trời kia lại phá mây, lần thứ hai xuất hiện. Một ít môn phái tại Tội Châu đang chờ mong mà một ít cường giả đến từ các châu khác thì vẻ mặt lại liên tục thay đổi. Lại chậm một bước, có thiên thần than nhẹ. Nhất định phải tìm cho ra người này, chữ tội ngang trời. Xưa nay có được mấy người, thậm chí thời cận cổ cũng ít thấy, thực sự quá kinh người. Đêm đó không yên tĩnh. Cô Kiếm Vân đại chiến Trường Cung Diễn đã chấn động thượng giới. Rất nhiều giáo chủ của đạo thống cổ xưa đều tự mình dò hỏi. Tỉ mỉ hiểu rõ tình huống và kết cục của hai người kia. Hai người đều không thuộc về đời này, mà dưới một trận chiến càng là kích nứt hư không, đồng thời biến mất khỏi hiện trường, thực sự chấn động lòng người. Đương nhiên cũng có người cho rằng, chủ yếu là bởi vì một người trong đó có cầm kiếm thai được rèn từ tiên kim gây nên, có loại vũ khí sát phạt mạnh mẽ này thì không gì không làm được. Tất cả mọi người đều tập trung, nhưng đáng tiếc hai người ai thắng ai thua không biết được. Không có ai tận mắt nhìn thấy kết quả. Mãi đến tận sáng sớm mới có tin tức truyền đến. Truyền nhân kiếm cốc đang luyện kiếm dưới ánh bình minh, kéo lên ánh sáng ngập trời, làm cho vạn vật núi sông cộng hưởng theo, chấn động Tội Châu. Đây là cảm ngộ từ trận chiến. Hắn tiến thêm một bước nữa sao? Mọi người chấn động. Dù là một ít thiên thần nghe vậy cũng đều giật mình. Ánh kiếm huy hoàng rọi sáng đất trời, kết hợp vạn vật trong trời đất lại với nhau, hóa thành một thể. Chuyện này quả là kinh người. Hắn còn trẻ như thế mà đã có lĩnh ngộ bực này. Bọn họ cảm giác được một khi cô Kiếm Vân trở thành thần linh thì sẽ khủng bố vô biên. Sức chiến đấu kinh thế, Trường Cung Diễn cũng xuất hiện lại. Rất bình tĩnh, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn xem mặt trời mọc rồi lặn, chậm rãi rời đi. Có thần linh lai lịch thần bí đang nhìn chằm chằm muốn hại hắn. Sự việc khiến người ta trợn tròn mắt đã xảy ra. Trường Cung Diễn phản phác quy chân, một mình bước đi trên mặt đất. Mới đầu còn không cảm giác được gì, nhưng sau đó lại để cho những ác thần kia dương mắt nhìn, tự nhiên mất dấu rồi. Một số thần linh mạnh mẽ muốn ra tay lại trơ mắt nhìn hắn đi xa, cứ thế tan vào trong thiên địa. Chuyện này tự nhiên là chấn động khắp nơi, tại các giáo tạo ra gợn sóng lớn, có giáo chủ thở dài, người này đã có thành tựu, nhất định siêu việt đời sau. Giáo chủ nói những câu này cũng không phải bình thường mà là của đạo thống cao cấp nhất thượng giới, là người đứng đầu Tây Phương giáo. Không nghi ngờ gì điều này gợi ra một trận động đất. Trường Cung Diễn, cô Kiếm Vân xuất hiện khiến mọi người ý thức được nhân kiệt vô thượng thời cổ đáng sợ đến cỡ nào. Ngày xưa vô địch một đời cũng là có lý do, cho đến giờ phút này, mọi người mới chính thức cảm nhận được loại áp bức, loại vô lực kia. Đám nhân vật chỉ cần xuất hiện một người cũng đủ để trấn áp tuấn kiệt trẻ tuổi đương thời. Truyền nhân tiên điện sau khi dung hợp pháp thân mạnh mẽ nhất, hắn có thể vô địch sao? Thế nhưng mà quái thai ẩn giấu từ thời cổ, bất luận là ai đều có thể chọc thủng trời, nếu là cấp bậc này thậm chí càng mạnh mẽ hơn, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi của các đạo thống lớn đều cảm nhận được một loại áp lực vô hình, chuyện này quả là khó có thể chống lại. Đêm đó qua đi, lúc ánh bình minh sáng lạn thì các nơi đều nghe được tin tức và không thể bình tĩnh. Đương nhiên, ngoại trừ cô Kiếm Vân và Trường Cung Diễn thì người còn lại cũng là nguyên nhân dẫn đến trận sóng gió cuồn cuộn này. Đời sau tội huyết, xương chán ngưng tụ phù văn, chữ tội phá vỡ đám mây, chiếu sáng đất trời, chấn động bốn phương, đủ để so với tin tức hai đại nhân kiệt thời cổ xuất thế. Rất nhiều người đang suy đoán, rốt cục hắn là ai, không thể không có tiếng tăm mới đúng. Ở đó có người nhìn hắn thì cảm thấy có khí chất tương tự Hoang, có thể là hắn, Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi, cũng không thể xác định, chỉ có một số người đang bàn tán. Dù thế tất cả mọi người đều biết, một khi tiến vào tiên cố thì tất cả đều không còn là bí mật, bởi một số nguyên nhân, đến lúc đó ai cũng không thể ẩn giấu thân phận, đều sẽ bại lộ. Chẳng cần biết hắn là ai, cuối cùng cũng phải tiết lộ chân thân thôi. Ta thậm chí cảm thấy Hoang còn có thân phận khác, không lâu sau, dù cho hắn là ai đều không giấu được rồi. Ngày hôm đó, lúc tin tức chấn động bốn phương thì cũng không phải thiên tài nào cũng cảm thấy vô lực, một số ít đang hưng phấn, kích động cực kỳ, chiến huyết sục sôi. Răng rắc, trước một ngọn núi màu tím, một người trẻ tuổi tóc đỏ cuồng dã cực kỳ, thoát khỏi gông xiềng, miễn cưỡng bứt đoạn nó. Cách đó không xa, một lão bộc ngơ ngác, đây là xích thần được đúc từ bảo liệu tuyệt phẩm, đồng thời còn thêm vào quy tắc trật tự, chân thần đều không làm gì được. Thế nhưng thanh niên trẻ tuổi kia lại kéo đứt. Lão già sợ ta gây rối nên khóa ta lại, thế nhưng vẫn không giữ được đâu. Đi thôi, đi giết người, đại phần thiên công đã luyện đến mức. Trước này chưa ai từng luyện được, có thể nào không cho nó huy hoàng chiếu xuống thế gian. Hắn càn rỡ cười to, hung tính tràn đầy, nơi mi tâm có một con mắt nằm dọc, mang theo một loại sức mạnh tà dị nào đó, kiêu căng cực kỳ. Truyền nhân tiên điện trốn trong cái đồng điện rách nát kia để dung hợp chân thân chứ không chịu đi ra, không cách nào giết hắn, vậy thì đi tội châu, vậy mà lập tức xuất hiện hai tên nhóc ẩn giấu thời cổ, thực sự chờ mong mà, đó là món ăn của ta, không thể, lão bộc bên cạnh khuyên nhủ. Thế nhưng lần này cản không được, một ánh lửa lấp lóe, thanh niên tóc đỏ biến mất, tại chỗ xuất hiện vết rách hư không. Hỏng rồi, lão bộc lo lắng nhưng cũng vô dụng. Ngày hôm đó Thanh Châu chấn động, bốn tên truyền nhân đứng đầu của một đạo thống cổ xưa nào đó ở châu này cùng nhau tiến đánh với một người, kết quả bị người đánh nổ tung, sau đó, một châu gần bên cũng náo động, cường giả trẻ tuổi đệ nhất của Hôi Giao tộc bị người rút gân làm thắt lưng. Tiếp theo Minh Châu tiếp giáp khu vực này có một vị sơ đại bị người chém chết, thiêu thành cho bụi. Những chuyện này dẫn đến rúng động, bởi vì đều do một người gây ra, hắn ngang qua mấy châu. Như một ngôi sao chổi đánh gục rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, đều là người mạnh nhất trong tộc. Đại phần thiên công xuất thế rồi, luyện đến mức tận cùng, còn có thể diễn biến thành pháp môn điều động bảo thuật, có uy thế coi thường thiên hạ, lại tái hiện thế gian, tin tức này vừa ra liền gây nên náo động. Đồng thời mọi người nghe nói, thanh niên tóc đỏ này đang tìm nhân kiệt vô thượng thời xưa, cao thủ được ẩn giấu, hiếu chiến thành ma. Hắn cứ thế một đường vượt qua, giết tới tội châu. Gây nên sóng lớn mênh mông. Tên ta là Tử Viêm Phi, người đời này, ai dám đánh với ta một trận không? Thanh niên tóc đỏ tràn đầy dã tính, kiêu căng ngạo mạn, giết vào tội châu, công khai khiêu chiến bốn phương. Có nhân vật cao tuổi ánh mắt lạnh lẽo, muốn âm thầm giết hắn, thế nhưng người này mặc dù hiếu chiến, cực kỳ cuồng dã nhưng cũng không qua loa, hành tung không xác định. Với lại trên người hắn có bí bảo, có thể phá vỡ thiên địa chớp mắt đi xa. Hắn chủ động tìm kẻ địch chứ không chờ ở một nơi. Đại phần thiên công vang dội xưa nay, truyền nhân của đạo thống cổ xưa này xuất thế khiến thượng giới run rẩy, tất cả cổ giáo đều không thể không quan tâm. Đáng tiếc, cô Kiếm Vân, Trường Cung Diễn đã rời khỏi tội châu từ lâu. Hắn vỗ vào không khí, không ai cùng hắn đại chiến, cuối cùng chỉ có thể đi xa. Có chút ý tứ. Vẫn là tội châu, một người áo trắng xuất hiện, ngay cả giày cũng màu trắng, không dính một hạt bụi. Tóc trắng tung bay, cực kỳ sán lạn, khuôn mặt đẹp đẽ đến gần như không chân thật, so với rất nhiều cô gái còn đẹp hơn. Lục Quan Vương, Ninh Xuyên xuất hiện rồi. Không biết tin tức từ đâu truyền đến chấn động thiên hạ, yêu nghiệt thời cổ Ninh Xuyên, từng 6 lần xuất thế, phong tiệt thiên hạ, thần dũng vô địch, hắn xuất hiện ở tội châu, tất cả mọi người đều bị kinh động, đây chính là Lục Quan Vương, từ xưa đến nay, một trong những yêu nghiệt mạnh mẽ nhất. Từ lúc hắn sinh ra con đường trải hoa hồng, tất cả đều hoàn mỹ. Ta đến vì một mạch tội huyết, tên đời sau tội huyết trên trán có ánh sáng vọt lên, chữ tội phá mây kia là con mồi của ta, đại đạo cần bảo vệ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đây là lời của Ninh Xuyên, Lục Quan Vương mở miệng muốn chém đời sau tội huyết mạnh mẽ nhất từ xưa tới nay. Thế nhưng hắn nhất định chộp hụt rồi, bởi vì Thạch Hạo không biết những chuyện này, từ lâu tiến vào trong một dãy núi nguyên thủy nhất. Sắp mưa rồi, đây chính là một cơn mưa lớn, bao phủ mấy vạn dặm, sấm chớp vô tận và cũng là cơ hội tốt nhất để ta thăng cấp đại viên mãn. Thạch Hạo khẽ nói. Đây là kế hoạch hắn sớm vạch ra, muốn khuất động sấm chớp trong ngày mưa gió, nhận thiên kiếp ở thời tiên cổ mới có, rèn luyện nguyên thần và thể xác. Hắn học bảo thuật lôi đế, vừa vặn lấy ra để giúp toàn bộ thân thể đều lột xác, chân chính thành tôn giả đại viên mãn. Bởi vì Thạch Hạo cảm giác được áp lực, cường giả xuất hiện hàng loạt, vương giả của mỗi thời đại đều sẽ trở về. Hắn nhất định phải dùng hết khả năng nâng sức chiến đấu đến đỉnh cao nhất, sấm sét rất thần bí. Bên trong thậm chí có tiên trì, chứa đựng bảo dịch thần bí. Ta muốn đánh hạ một thành trì, chỉ là thực lực càng mạnh mẽ thì lôi kiếp gặp phải càng khủng bố vô biên, cần đi giữa làn danh sống và chết. Biên, Rong Kiêu răng rắc, một con rắn vàng ngẩng đầu, phóng ra mấy trăm dặm ngoài không trung, soi sáng bầu trời đen kịt, vô cùng chói lọi. Một cơn mưa lớn sắp tới, mây đen vần vũ, nặng nề và ngột ngạt, tựa như một cái nồi đen úp xuống mặt đất, trong tầng mây thỉnh thoảng có tia chớp xuất hiện. Ngoài tiếng sấm ra thì bên trong dãy núi rất yên tĩnh, các loại chim cá đều ẩn trốn, cảm nhận được khí tức yêu dị nơi này, lánh nạn tìm may. Thạch Hạo đứng thẳng một mình trên một ngọn núi, ngẩng đầu quan sát bầu trời, hắn đang điều chỉnh để tinh khí thần để bản thân kết hợp, tiến vào tình trạng cao nhất. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, bằng vào tư thế mạnh mẽ xông thẳng lên trời, lấy lôi đình để rèn luyện, tiếp nhận một loại tai ương mà người ta không thể tưởng tượng được. Phù, gió lớn dần, trong dãy núi phát ra tiếng ô ô, rất nhiều cổ thụ che trời lay động, cây cối rậm rạp, lá từ đằng bay loạn, tựa như bọt nước nhấp nhô. Đặc biệt là vùng núi này, tiếng thông reo từng hồi, nghe như biển rộng đang gào thét, mang theo khí tức bàng bạc. Chờ trời rồi, sấm sét bắt đầu dày đặc, mây đen kéo tới, tốc độ nhanh hơn, rất nhiều đám liên kết lại với nhau. Chiến y của Thạch Hạo bay phần phật trong gió lớn, hắn đón cuồng phong, như một cây trúc thần cắm rễ trên đất, đối mặt với bầu trời, ánh mắt càng lúc càng nóng rực lên. Đến rồi, trên tầng mây có hồ quang xuất. Hiện, lan về bốn phương tám hướng, bầu trời nhuộm đen như rội mực bị xé ra, từng vệt ánh sáng màu vàng xuất hiện. Thạch Hạo xuất kích, hắn bay lên bầu trời. Lúc hắn 8-9 tuổi, từng chiếm được một giọt lôi kiếp dịch ở Bổ Thiên Các nên đã làm cho hắn lột xác, nếu như có thể chiếm được cả một ao dịch thì không thể tưởng tượng. So với năm xưa thì tu vi của hắn đã tăng vọt, cao hơn một đoạn dài, có thể tia chớp bị khuấy động cũng sẽ mạnh mẽ tương ứng không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, năm đó tuy tiến vào tầng mây cùng lôi tổ mộ viêm nhưng lúc đó dông tố đã qua, tia chớp sắp mất, mà lần này hắn lại muốn đón lấy lôi đình mạnh mẽ. Bởi vì lần này không chỉ muốn lôi kiếp dịch mà còn muốn dùng hồ lôi điện thần bí bách luyện bản thân, tiến hành gột rửa ở cấp độ cao hơn. Đương nhiên đây chỉ là ghi chép trên cốt thư, thật sự có thể rèn luyện bản thân sao, có thể là nếu sơ sót một chút thì lập tức xong đời. Cạch, một tia chớp hạ xuống đáng lên người Thạch Hạo, mà hắn chính là đang xông lên trời nên kết quả thân thể rung bần bật, máu bắn lên rất cao. Đây không phải là bảo thuật của tu si mà là thiên uy chân chính. Soạt, một vầng ánh bạc bao phủ hắn, đây là dư âm của lôi điện đang lan tràn trên thân thể hắn, vang vọng tiếng loạt soạt, khiến lông tơ cả người hắn dựng đứng, nổi da gà. Thạch Hạo rung động, hắn cảm nhận một cơn nguy hiểm khó lường, nếu tiếp tục xông lên trên có lẽ sẽ bị đánh thành cho tàn. Suy đoán của người xưa đã trở thành sự thật, tiên cổ lụi tàn, kỷ nguyên này không còn lôi kiếp, không có thiên phạt. Mà một khi chủ động trêu chọc chúng nó càng nhiều hơn nữa thì đều sẽ gặp tai ương ngập đầu. Hắn thấp giọng khẽ nói, việc này sẽ rất nguy hiểm. Năm tháng dài đằng đẵng tới nay, lôi kiếp không hiện ra, thiên địa yên tĩnh, đây chỉ là ôn hòa thường thấy. Một khi có người phá vỡ thì đều sẽ kinh khủng hơn so với thời đại có thiên phạt. Hiện tại hắn đã cảm nhận được rồi, vẫn chưa đến gần tầng mây đã lập tư xê bị một tia điện đánh cho thân thể chảy máu. Nếu quả thật đi vào mà nói thì sẽ như thế nào, mình có lẽ sẽ trải qua lôi kiếp mạnh mẽ nhất của cảnh giới này. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đây cũng không phải suy đoán ngông cuồng mà bởi vì vắng lặng nhiều năm như vậy, một khi khuấy động loại thiên phạt này thì dường như nước chảy vỡ đê, một loại trật tự quy tắc nào đó sẽ bạo động. Thạch Hạo hít sâu một hơi, thích ứng tia chớp ở độ cao này, tuy thỉnh thoảng có sấm sét hạ xuống nhưng uy lực tương tự lúc nãy, còn có thể chịu đựng. Lên. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục bay lên, nhìn đám mây tối om om, hắn đã cảm nhận được thiên uy ẩn chứa bên trong tựa như đại dương, lúc nào cũng có thể chút xuống. Ánh đỏ xẹt qua, một tia điện yêu dị xẹt xuống đánh lên người hắn, khiến hắn lần thứ hai da chóc thịt bong, máu bắn tung tóe. Không đúng lắm, Tia chớp này mạnh hơn nhiều so với lúc nãy. Thạch Hạo kinh dị, uy lực của tia chớp này tăng lên cũng không khỏi quá nhanh rồi, uy năng của tia điện màu máu quá lớn. Lòng hắn chợt động, bỗng dưng ngẩng đầu, lập tức kinh hãi. Đó là gì? Thạch Hạo đờ ra, hắn lại nhìn thấy một sinh vật lóe lên rồi biến mất, vừa giống một con ngựa nhỏ màu đỏ máu, vừa giống một con chó con, chưa nhìn thấy rõ đã biến mất. Hắn như gặp ma, trong tầng mây tại sao lại có sinh vật, chẳng lẽ bên trong tia chớp còn một nhóm sinh linh đang sống sao, quá khứ chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy. Đây là chuyện gì? Thạch Hạo càng bay lên trên càng cảm thấy ngột ngạt, mây đen trên đầu dày đặc và nặng nề tựa như trăm vạn núi lớn hạ xuống khiến người ta hô hấp chậm chạp, không kịp thở. Đây là một loại uy thế tác động vào tinh thần. Thạch Hạo cẩn thận, bây giờ đã không thể dựa vào ghi chép trên cốt thư nữa rồi. Dù sao thì kỷ nguyên này cũng hoàn toàn khác, đã không có lôi kiếp mà hắn lại mạnh mẽ khuấy động, ai cũng không đoán được sẽ phát sinh cái gì. Vèo, một vệt sáng tựa như mũi tên bay tới, dài đến mấy dặm, từ trong mây vút xuống bắn trúng người hắn. Phụt, Thạch Hạo phun máu, lần nữa chịu đựng được. Không dốc sức chống lại mà chỉ dùng thân thể bị động tiếp nhận, thật là khó chịu. Hắn khẽ nói, lau máu nơi khóe miệng. Nếu có người ở bên nghe được thì nhất định sẽ nguyền rủa. Đây là một tên biến thái, còn chưa chủ động chống lại mà chỉ tùy ý để thân thể tiếp nhận xung kích. Kết quả là hắn vẫn chịu đựng được. Vài tia điện trước, Thạch Hạo quả thực xem thường không thèm chống cự, bởi vì ngay cả chúng cũng không chịu nổi thì làm sao tiến vào trong tầng mây, nơi đó mới nguy hiểm nhất. Vì vừa an toàn, vừa để bảo vệ nên hắn đang thăm dò. Nếu như hiện tại bị thương nặng thì quay đầu rút lui, căn bản không cần độ kiếp. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thân thể Thạch Hạo thật sự rất mạnh. Tại tôn giả đã đứng trên độ cao không thể tưởng tượng, đứng trên giới hạn cao nhất. Thạch Hạo ngẩng đầu, phát hiện tia điện màu xanh lam lúc nãy rất kỳ lạ. Trong tầng mây, có một sinh vật khác, chạy vèo đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tia điện là do nó phát ra sao? Điều này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, đây đã là sinh linh thứ hai. Được rồi, đi vào, Thạch Hạo quyết định, không cần biết bên trong có cái gì đều muốn xông vào một lần, bây giờ đã không còn đường lui, nếu muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì có một cách là liều mạng. Bởi vì gần đây hắn thực sự cảm thấy áp lực, dù luôn tự tin như hắn thì hiện giờ cũng thấy hồi hộp, quái thai thời cổ từng tên một xuất thế, đều vô cùng nghịch thiên. Những người kia, nếu như có thể đứng đầu một thời đại, từng ngạo thị 3000 châu, tại một thời đại nào đó vô địch thì đều sẽ có nguyên do, người như vậy, bất luận là ai xuất hiện cũng đều sẽ tuyệt diễm đời sau, thiên phú và sức chiến đấu của bọn họ không cách nào suy đoán được, đều có một khoảng thời gian là nhân vật chính của thế giới, loại huy hoàng kia, còn muốn kéo dài. Thời này, không thể yên tĩnh rồi, Thạch Hạo biết sau đó không lâu, tất cả yêu nghiệt xưa nay đều sẽ xuất hiện, đụng độ ra đốm lửa rực rỡ nhất kỷ nguyên này. Vĩnh viễn ghi vào trong sử sách. Mà hắn không có áp lực sao? Đối thủ không chỉ một người, bất luận một ai cũng đều đủ khiến người ta đau đầu. Trong đó có Lục Quan Vương, đệ nhất kiếm thiên hạ, cường giả thân thể vô song, pháp lực có 102 từ trước đến nay. Tên này kỳ lạ hơn tên kia, có thể xem là vô cùng kinh khủng. Trên thực tế thì hiện tại Thạch Hạo vẫn chưa thể xác định được mấy người đời này mạnh bao nhiêu. Chân thân của truyền nhân tiên điện, mấy thiên tài ẩn giấu của đạo thống cổ xưa, kiệt xuất của đế tộc còn chưa từng chân chính ra tay. Sau đó mới là nhân kiệt vô thượng thời cổ phong ấn trong băng. Vì lẽ đó hắn muốn trở nên mạnh hơn, nếu không thì nguy chắc. Thạch Hạo vọt lên tận trời, tiến vào tầng mây. Trong phút chốc, ánh chớp đan xen, không phải bổ tới mà là đập xuống, quá mạnh mẽ rồi, xuất hiện liên tục, lập tức nhấn chìm nơi đây. Đến bây giờ Thạch Hạo mới bắt đầu chống cự, không tùy ý để tia điện tiến vào cơ thể nữa. Hắn sử dụng cốt văn bảo vệ bản thân, đồng thời dẫn dắt sức mạnh của chúng rèn luyện thân thể. Đây là thử thách sống chết, đổi lại là người thường thì sớm tan thành cho bụi, bất kỳ một tia chớp nào đánh xuống cũng đều có thể giết chết một vị tôn giả. Đây là thiên phạt chưa từng xuất hiện bao nhiêu đời nay. Thạch Hạo đón đánh, vận dụng bảo thuật lôi đế, lấy ánh chớp. Để bản thân sử dụng, tụ tập sức mạnh lôi điện, lúc ban đầu hắn rất khoan khoái, da rẻ toàn thân óng ánh. Tinh khí dồi dào, rõ ràng cảm giác mình đang trở nên mạnh mẽ. Nhưng rất nhanh hắn liền không thể thong dong nữa. Bên trong thân thể chứa đầy tia chớp, không thể tích lũy thêm được, nếu không thân thể sẽ phát nổ. Răng rắc, Thạch Hạo luyện hóa tia điện hóa thành thần năng nguyên thủy và thuần túy. cuối cùng càng là diễn hóa ra một cái đỉnh cổ, rèn luyện chính mình. Đỉnh kia có ba chân hai tay, vô cùng đơn giản. Cũng may nơi này không có ai, nếu không thì nhất định sẽ đờ ra. Chuyện này thật biến thái, trong sấm sét tạo thành đỉnh niêm phong chính mình ở bên trong, tiến hành hầm nhừ, không thể tưởng tượng nổi. Thạch Hạo nhe răng nhếch miệng, rất nhanh nếm chảy quả đắng, cảm giác này quá khó tiếp nhận, bị tia chớp bao phủ, dù cho có bảo thuật lôi đế cũng không thể hóa giải được. Phụt, hắn bị đánh đến phun máu miệng, da thịt bong chóc, cả người cháy đen, lôi đình bạo động, tựa hồ đáp lại sự ngạo mạn của hắn, cho hắn một sự giáo huấn nhớ đời. Lôi đình chói mắt tiến vào trong đỉnh, gõ cho đỉnh phát ra tiếng leng keng vang vọng, khiến hắn đầm đìa máu tươi, phát ra tiếng rên vô cùng thê thảm. Khi ngàn tia sấm sét dần dần biến mất thì trong miệng Thạch Hạo phun ra tia chớp, mỗi tấc da thịt của hắn đầu có tia điện, tràn ngập điện năng. Tuy có thương tổn nhưng cũng có một sức mạnh mới sinh ra đang tẩm bổ thân thể hắn, bảo thuật lôi đế vận chuyển, dùng lôi đình luyện thân, lớn mạnh chính mình. Đau quá đi. Thôi, tất cả các lỗ chân lông của hắn đều đang phát sáng, tia điện lấp lóe, đây vừa là một loại tàn phá, vừa là một loại rèn rũa, tại bên ngoài cơ thể, một đỉnh sáng ngưng tụ, đun sôi thân thể và nguyên thần của hắn. Phù, cuối cùng hắn thở dài một hơi, mấy ngàn tia lôi điện đã xong, hắn đã gắng gượng vượt qua kiếp nạn này. Cũng may, tuy rất mạnh nhưng cũng đến nỗi mất mạng. Hắn mừng rỡ. Đương nhiên hắn cũng biết, độ kiếp là tương đương với cảnh giới. Cũng không giống như lôi động cửu thiên mà ngày đó hắn triển khai đánh chân thần, dẫn tới thiên uy lôi đình không tương xứng với tôn giả cảnh. Nhưng mà Thạch Hạo vừa mới ngẩng đầu thì nụ cười lập tức đọng lại, vẻ mặt cứng ngắc. Hắn kêu lên quái dị, cả người phát sáng liều mạng vận chuyển cốt văn, chống lại kiếp nạn lớn lao giữa bầu trời. Hắn cho rằng đã qua, sắp kết thúc rồi, ai hay giữa bầu trời còn có hơn nữa càng thêm to lớn, tia chớp mạnh mẽ, lợi hại hơn nhiều trước đó. Tất cả những thứ này, vừa mới bắt đầu, đây là cái gì, Thạch Hạo không biết, tia chớp lần này càng là như lưỡi dao, cực kỳ trắng sáng, không ngừng chém xuống, nhấp nháy ánh sáng, sát khí ngập trời. Đao búa ra thân, tia chớp gột rửa. Thạch Hạo mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời mi tâm phát sáng, nguyên thần xuất hiện, dẫn dắt khí tức lôi đình vào trong xương sọ, tiến hành rèn luyện. Đây là tia chớp chí dương, có lợi ích rất lớn với nguyên thần. Có thể làm cho nó càng thêm long lanh sán lạn, lớn mạnh thần thức, nhưng điều kiện trước tiên là người có thể chịu đựng mà không chết. Từ xưa tới nay, rất nhiều người đều hy vọng rèn rũa nguyên thần thế nhưng có mấy người dám làm như vậy, dù là thần linh cũng đều là dùng bảo thuật phát ra tia chớp, rèn luyện ngoài rìa nguyên thần của mình. Bởi vì thiên kiếp bây giờ là không thể khống chế, từ lâu không hàng lâm, miễn cưỡng dẫn lôi đình thì 99% là chết chắc. Thạch Hạo dám làm thế hoàn toàn là nghé con mới sinh không sợ cọp, nếu là Tề Đạo Lâm biết thì nhất định sẽ ngăn cản hắn, thời nay tuyệt đối không thể xúc động thiên kiếp. Rất nhanh Thạch Hạo nếm hậu quả xấu, lúc chống lại tia chớp như đao này thì bên cạnh đột nhiên thò ra một cái đầu to, há mồm cắn về phía hắn. Điều này làm cho lông tóc hắn dựng đứng, quá kỳ lạ và cũng quá đột ngột rồi. Trong tầng mây, trong lôi đình lại còn có sinh linh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt hắn. Biết ta đói rồi nên đặc biệt tới cửa để ta nướng chín đúng không? Thạch Hạo sau khi sợ hãi thì rất nhanh trừng mắt lên, chủ động giết về phía trước. Con sinh linh này rất quái lạ, không biết giống con gì, vừa giống sư tử, vừa giống hổ, sừng trâu, sau lưng lại mọc ra một đôi cánh bằng lôi điện, cực kỳ hung mãnh. Loảng xoảng, cái đỉnh diễn biến từ lôi đỉnh dĩ nhiên khép lại nắp, càng phát ra tiếng kim loại rung, nhốt hắn và con thú này vào trong, hắn bắt đầu chém giết. Hả, hắn kinh ngạc, trong lúc đại chiến con quái vật này dần nhỏ đi, cánh lôi đình sau lưng mờ dần, mà Thạch Hạo lại cảm giác bản thân đang trở nên mạnh mẽ, thân thể ngập. Tràn tính linh hoạt, được một khí tức lôi điện nồng nặc mà đặc biệt tẩm bổ. Luyện thể như vậy vô cùng kỳ diệu, hắn cảm thấy ngay cả nguyên thần đều càng thông suốt, hóa thành một người nhỏ ở đó hấp thu tia chớp, từ từ mạnh mẽ.